Tiên Võ Truyền Ký, chương 1064, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc chín chùm ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng lên bầu trời, xuyên qua đại địa thoáng chốc ngưng tụ thành hai kết giới khổng lồ. Đại quân của Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng vừa phản ứng lại thì đã bị tách ra, đội quân của hai bên lần lượt bị nhốt vào hai kết giới. Chết tiệt, có mai phục, lão giả áo tím của Thị Huyết Điện quát lên. Xông ra ngoài, bên kia, vẻ mặt Trung Mộ cũng cực kỳ khó coi, ông ta hét lớn. Công phá kết giới, nhưng hai người vừa dứt lời thì đất trời đã nổi lên giông tố, sát khí khiến người ta khiếp sợ bỗng chốc bùng phát lạnh lùng mà chết chóc. Sau đó mỗi ngọn núi ở Huyền Long Sơn đều phát ra thần quang chói mắt, từng khoảng hư không đều bày ra trận đồ, sát trận và trận đồ mạnh mẽ đồng thời thức tỉnh uy năng lớn mạnh, khí thế liên kết với nhau khiến bầu trời cũng bị chèn ép đến mức phải rung lên. Màn đêm đen tối đột nhiên trở nên rạng rỡ chói lọi, thần hoa muôn màu muôn vẻ vô cùng lộng lẫy. Giết, sau tiếng hô lạnh lẽo vang vọng khắp bầu trời, cao thủ Viêm Hoàng nhất loạt xông lên. Phía đông, cao thủ nhà họ Tô xông ra đầu tiên, điều khiển sát trận quét ngang một đường. Phía tây, cao thủ của Viêm Hoàng ngự động trận đồ khổng lồ, xếp thành hàng ngang trong hư không, từng luồng sát khí nặng như núi lan ra khắp nơi khiến lòng người sợ hãi, trong đó còn có Thanh Long và Loan Phượng cùng nhau nhảy múa, sấm sét và hỏa diệm tàn sát khắp nơi, đao mang, kiếm trận, huyết hải hòa lẫn trong đó, nhấn chìm tinh khí của đất trời, tạo nên sức mạnh vô song. Phía bắc, cao thủ của Nhân Hoàng hợp lực điều khiển Bảo Liên Đăng, ánh ra thần quang chói lọi, sau đó nó thoáng chốc trở nên khổng lồ, từng tia sáng bạc hòa vào đại dương, những nơi nó đi qua đều nhấn chìm sự sống. Phụt, phụt, phụt, trận chiến vừa bắt đầu, đại quân của Thị Huyết Điện đã người ngã ngựa đổ, vốn đã bị bất ngờ, bây giờ quân lính tan rã, từng người bị nổ tung máu bắn tung tóe, dù là cao thủ cảnh giới không minh cũng không thoát khỏi. Đi về phía nam, lão giả áo tím của Thị Huyết Điện gào lên, vì ông ta nhìn thấy ba hướng đông, tây, bắc đều có đại quân sát phạt tới, chỉ có phía nam không bị ngăn cản. Xông về phía nam, Trung Mộ của Huyền Hoàng cũng hô lên, sát phạt về phía nam. Nhưng bọn họ vừa mới bắt đầu thì cao thủ Địa Hoàng xung phong đi trước khi nãy, dưới sự lãnh đạo của Trung Ly đã cùng nhau điều khiển một chiếc lư đồng, dồn dập sát phạt trở lại, đánh cho hai nhà kia trở tay không kịp. Người, lão giả áo tím và Trung Mộ thấy vậy thì biến sắc. Rầm, đùng, khí thế mạnh mẽ ở tứ phương khiến hư không như muốn nổ tung. Thấy Trung Ly dẫn đầu đại quân chặn ở cửa phía nam, lão già mặc đồ tím của Thị Huyết Điện và Trung Mộ của Huyền Hoàng mặt mày thay đổi. Cách chương,